Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 43, 43, lại ngộ đường song song, 43, lại ngộ đường song song. Tô tần đột nhiên ở Lũng Thành nhìn thấy đường song song, hơn nữa cảnh Việt biến hóa đều làm nàng có chút chống đỡ không được, trong lúc nhất thời tâm thần có chút hoảng hốt. Lại không nghĩ trở về sợ bị bọn họ nhìn ra cái gì tới. Vì thế liền ở trong căn cứ tùy ý đi một chút. Đi ngang qua một lều trại thời điểm đột nhiên từ bên trong té ngã lộn nhào lao tới một cái quần áo bất chỉnh nam nhân. Nhìn Tô Tần liếc mắt một cái sau đó một bên mặc quần áo một bên chạy. Ngay sau đó bên trong lại chui ra tới một cái đồng dạng quần áo bất chỉnh nữ nhân. Một bên mắng một bên duỗi tay đi sau đầu chát tóc. Trong lúc vô tình thoáng nhìn liền thấy được đứng ở một bên Tô Tần. Tức khắc chính là sửng sốt. Sau đó xấu hổ đem tản ra hỗn độn đầu tóc sau này gom lại. Do dự một chút vẫn là mở miệng chào hỏi. Sao ngươi lại tới đây, ta tùy tiện đi một chút. Đi ngang qua, Tô Tần nói. Nga, như vậy a, nói Lâm Thư Ngữ, nhìn thoáng qua, chính mình phía sau lều trại. Xấu hổ đối với Tô Tần cười cười nói. Ngoặc kép, ta đây liền không thỉnh ngươi đi vào ngồi. Tô Tần mặt danh trong lòng có điểm nghẹn muốn chết. Chỉ gật đầu một cái ừ một tiếng liền đi rồi. Đi ra không xa lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lâm Thư Ngữ còn đứng tại chỗ nhìn nàng. Thấy nàng quay đầu lại còn sửng sốt một chút. Sau đó hơi hơi đối nàng cười cười. Nàng cười thực nhu mỹ. Có một loại khôn kể khí chất. Chính là ở không lâu tương lai. Mấy thứ này đều sẽ bị phá hủy. Có lẽ nàng vẫn là sẽ cùng kiếp trước giống nhau. Mang thai. Sau đó khuất nhục chết ở ven đường. Chỉ là lần này không có một cái khác Tô Tần vì nàng nhặt xác. Tô Tần nhìn Lâm Thư Ngữ chiều nàng cười một chút sau đó xốc lên lều trại cong eo chui đi vào. Cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm kia đỉnh lều trại đứng đã lâu. Nàng đột nhiên cảm thấy thực hoang mang. Tựa hồ vốn dĩ tràn ngập minh xác cảm con đường phía trước đột nhiên trở nên rất mơ hồ. Tô Tần đi trở về đi khi nhìn đến có không ít người mang theo vũ khí kết bè kết đội hướng căn cứ. Dũng qua đi, nghĩ đến hẳn là Trương Cố không biết thông qua cái gì phương pháp đem tinh hạch tin tức tản đi ra. Ngoài, những người này đều là muốn đi ra ngoài săn bắt tinh hạch. Chờ đến trở về thời điểm, Tô Tần liền nhìn đến nhị tam liền bọn lính đều ở tập hợp. Căn cứ trường đang ở mặt trên dạy bảo. Bởi vì chặn Tô Tần lộ cho nên nàng chỉ có thể tìm cái dâm mát bóng cây hạ đẳng bọn họ nói xong lại. Qua đi, Tô Tần có điểm tâm thần không yên. Cho nên cảnh Việt đi tới đứng ở bên người nàng nàng còn hoàn toàn không biết gì cả. Tô Tần, cảnh Việt đột nhiên ra tiếng. Tô Tần phảng phất bị cái gì đánh trúng. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cảnh Việt. Trong ánh mắt có quang trải qua. Cảnh Việt không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó giấu đi đáy mắt kinh ngạc. Đối với Tô Tần cười cười nói. Chúng ta hiện tại cũng coi như người quen. Kêu ngươi Tô Tần không ngại đi. Tô Tần còn ở thẳng lăng lăng nhìn hắn, trong lòng mạc danh dâng lên chua xót cảm làm nàng nói không ra lời. Sau một lúc lâu mới cúi đầu gật gật đầu, không biết là bởi vì cái gì, vốn dĩ đã đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu nói đột nhiên trở nên khó có thể xuất khẩu. Cảnh Việt trầm mặc một chút, vẫn là đã mở miệng, ngươi hẳn là đã biết về tinh hạch sự tình đi. Ngày hôm qua các ngươi buổi chiều chính là vì muốn săn giết tiến hóa hình tang thi mới đi ra ngoài. Đi, hơn nữa thành công thu hoạch tới rồi tinh hạch. liền trước mắt tới xem ngươi hẳn là đã tiến hóa. Ta đoán hẳn là tốc độ dị năng đi, như vậy là có thể giải thích buổi sáng thời điểm Tô Tần kia khác. Hẳn với thường nhân tốc độ, hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn vẫn cứ cúi đầu Tô Tần. Bất quá ta cảm thấy hứng thú chính là các ngươi là như thế nào phát hiện tinh hạch có thể tiến hóa dị năng đâu. Tô Tần rũ đầu, đôi mắt theo cảnh Việt nói một chút khôi phục thanh minh. Chính là như vậy a cảnh Việt, đối nàng bảo trì loại trạng thái này liền hảo. Đừng cho nàng có ngươi vẫn là cảnh thanh ảo giác. Như vậy nàng mới có thể thời khắc đối với ngươi bảo trì ứng có đề phòng cảnh giác a. Tô Tần ở trong lòng thở dài một tiếng, trên mặt lại chợt hiện ra một cái cười tới. Ngẩng đầu nhìn cảnh Việt, cười như không cười nói, chúng ta hai cái quan hệ hẳn là còn chưa tới có thể trả lời như vậy sao sao vấn đề phân thượng đi. Cảnh Việt giữa môi chúc chắc cảm đại biểu cho lẫn nhau xa lạ. Tô Tần phản ứng ở cảnh Việt dự kiến trong vòng, hắn cười cười cơ hồ mang theo chút ác ý nói, đúng rồi, cái kia Tiểu Đằng nửa đường đã thương chúng ta binh lính chạy ra căn cứ Nga, đúng không? Tô Tần trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại không lộ mảy may, thoạt nhìn giống như là ở nàng dự kiến trong vòng giống nhau. Cảnh Việt thấy Tô Tần nghe thấy cái này tin tức liền lông mày cũng chưa động một chút, không khỏi có chút kinh ngạc, vừa muốn nói chuyện Trương Cố Thanh âm liền vang lên. Cảnh tiên sinh, căn cứ trường làm ngươi đi lên giảng hai câu. Cảnh Việt nhíu hạ mi, sau đó đối Tô Tần điểm phía dưới nói, ta đây hãy đi trước, sau đó liền hướng tới phía trước đi qua. Các ngươi hai nói cái gì đâu? Trương Cố đi đến bóng cây hạ hỏi Tô Tần. Chưa nói cái gì, Tô Tần nói sang chuyện khác. Ngươi, Tô Tần còn chưa nói xong, Trương Cố liền nâng lên tay phải, toàn bộ cánh tay đều phía một tầng ẩn ẩn kim quang. Trương Cố cười nói, hẳn là kim hệ đi. Ta thử dùng đao chém một chút, hoàn toàn không cảm giác chính là kim hệ. Tô Tần nhìn đến Trương Cố cũng tiến hóa dị năng không, khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trương Cố thu hồi dị năng, cánh tay lại biến thành bình thường bộ dáng, trầm mặc một chút mới nói, chiều nay trở về các ngươi hẳn là cũng đã đi rồi đi. Nói đối với Tô Tần mở ra cánh tay cười nói, tới bằng hữu, ôm một cái, coi như tiện đưa lễ. Tô Tần sửng sốt một chút, cũng hoàn toàn không ngượng ngùng, hào phóng đi phía trước một bước ôm lấy Trương Cố, nhẹ giọng nói, Trương Cố, bảo trọng. Vừa mới phát xong ngôn chính đi xuống đài, cảnh Việt trong lúc vô tình thoáng nhìn liền thấy được một màn này, ánh mắt hơi hơi một ngưng. Sau đó không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện ra một cái trào phúng cười tới. Trương Cố thật mạnh ôm một chút Tô Tần, sau đó buông ra nàng mỉm cười nói, thuận buồm xuôi gió, Tô Tần, nếu ngươi có cơ hội lại trở về, chúng ta tam liền vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Đang nói, bọn lính dậy bảo đã xong, sôi nổi trở về làm chuẩn bị. Chờ đến cảnh Việt đi tới, bóng cây hạ cũng chỉ dư lại Trương Cố một người. Tô Tần cùng Trương liền trường quan hệ cá nhân thực hảo sao? Cảnh Việt thực tự nhiên đặt câu hỏi. Trương Cố bởi vì cảnh Việt thẳng hô Tô Tần tên sửng sốt một chút, sau đó đẩy hạ mắt kính, cười nói, Tô Tần có thể nói là ta ân nhân cứu mạng đi. Lại nói, ta đây đi trước chuẩn bị, sau đó liền mau chân đuổi kịp binh lính đội ngũ đi rồi. Cảnh Việt lại một mình một người đứng trong chốc lát, sau đó cũng đi rồi. Tô Tần trở về đêm chiều nay liền đi tin tức vừa nói. Phản ứng lớn nhất đơn giản chính là đan lương. Hắn hiện tại là ở Lũng Thành, mỗi chỉ hoãn một phút đồng hồ đều cảm thấy gian nan. Vì thế mỗi người liền thu thập một cái tùy thân mang theo bao. Mặt khác không dễ mang theo đồ vật vật tư đều phóng tới Tô Tần trong không gian. Nhìn đến vài thứ kia sót một chút không thấy được thời điểm, mập mạp lại bắt đầu liên tiếp đối Tô Tần không gian khen không dứt miệng lên. Có Tô Tần không gian ở, thu thập hành lý chỉ dùng 10 phút, thấy thời gian còn đầy đủ. Tô Tần lại từ trong không gian dẫn thủy ra tới làm đại gia ở trước khi đi tắm rửa một cái. Hồ Tử Ngọc tuy rằng có được thủy hệ dị năng, nhưng là hiện tại còn chỉ là sơ giai, chống rỗng ngưng thủy thực tiêu hao năng lượng, hơn nữa dùng khi thong thả. Chi bằng Tô Tần trực tiếp từ không gian hoa tiêu ra tới chỉ là nhất niệm chi gian sự. Mập mạp bởi vậy đối Tô Tần không gian cảm thấy hứng thú. Ở biết được bên trong không chỉ có thủy còn có thể loại đồ vật lúc sau, mập mạp bắt đầu đấm ngực, dậm chân, vì cái gì không phải chính mình được đến cái này không gian dị năng. Tô Tần chỉ có thể giải thích nói chính mình chính là biến dị không gian hệ. Khác không gian đều là chỉ có chữ vật công năng. Nghe được Tô Tần giải thích, Đan Lương cẩn thận công đạo, mặt khác mấy người không thể cùng người khác nhắc tới Tô Tần là biến dị không gian hệ, chỉ có thể nói là bình thường không gian hệ. Bọn họ cũng biết nặng nhẹ, sôi nổi gật đầu đáp ứng. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Tô Tần mấy người ăn uống no đủ lại đều thay quần áo mới, tinh thần sáng láng chuẩn bị xuất phát. Đại Ba Sa liền ngừng ở trung tâm đại môn cửa. Mập mạp hai ngày này nhàn rỗi thời điểm liền đến chỗ tìm tài liệu đem Đại Ba Sa gia cố lại. Gia cố, thoạt nhìn giống như là một chiếc to lớn chiến xa. Khai ở trên đường không người không ghé mắt mà vọng, mấy người đều tìm hàng phía trước vị trí đem chính mình dàn xếp hảo. Mập mạp khai một đoạn, còn không có chạy đến căn cứ đại môn, đột nhiên nhìn kính chiếu hậu di một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại đối Tô Tần nói. Tô Tần, lần trước ngươi cấp bánh quy cái kia nữ ở truy xe đâu? Tô Tần sửng sốt. Kéo ra cửa sổ xe hướng phía sau xem, quả nhiên nhìn đến Lâm Thư Ngự treo ở xe mặt sau chạy. Bang một tiếng kéo lên cửa sổ, sau đó đối mập mạp nói, dừng xe, được rồi. Mập mạp lên tiếng dậm phanh lại, chờ Tô Tần xuống xe, vội vàng quay đầu đối những người khác nói, các ngươi hãy chờ xem. Tô Tần khẳng định lại đến cho chúng ta nhặt cái đồng đội trở về, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Cái này đội ngũ đều là bởi vì Tô Tần mới gom lại cùng nhau. Cho nên mập mạp những lời này ý tứ trừ bỏ trêu chọc nhưng thật ra không có ý khác. Lâm Thư Ngữ vốn dĩ đuổi theo một đoạn đều mạo ủ rũ. Lúc này thấy xe ngừng lại, không cấm tinh thần chấn động. Chạy nhanh, nhanh hơn tốc độ chạy tới, thở gấp gáp hai khẩu khí, không đợi Tô Tần đặt câu hỏi liền chạy nhanh nói. Mang lên ta đi, ta cũng tưởng cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài sát tang thi. Ta tuy rằng là cái nữ nhân nhưng là ta lá gan rất lớn. Ta có thể chính mình sát tang thi lộng tinh hạch, nàng thật sự là chịu đủ rồi loại này nhật tử. Cho dù chết ở tang thi trong tay cũng so như bây giờ vì một chút ăn nhận hết tra tấn khuất nhục. Cường, nàng cầu rất nhiều người làm cho bọn họ mang nàng cùng đi. Nhưng là đều bởi vì nàng là nữ nhân bị cự tuyệt. Hiện tại Tô Tần là nàng duy nhất hy vọng, nàng nói như vậy hiển nhiên này đây vì Tô Tần mấy. Người là đi ra ngoài lộng tinh hạch. Chúng ta không phải đi lộng tinh hạch, chúng ta là muốn đi thủ đô, Tô Tần nói. Lâm Thư Ngự sửng sốt một chút, sau đó vội vàng mà nói. Mang lên ta đi, ta sẽ không trở thành các ngươi gánh nặng. ta giết qua Tang Thi, ta Tô Tần. Lâm Thư Ngữ nói còn chưa nói xong đã bị một cái hùng hổ thanh âm đánh gãy. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện là cái lớn lên rất xinh đẹp tiểu cô nương chính vẻ mặt phẫn nộ đã đi tới. Tô Tần nhìn chính hướng bên này đi tới đường song song. Sắc mặt đột nhiên trở nên băng hàn vô cùng, lạnh lùng đối với còn sững sờ ở bên cạnh Lâm Thư Ngữ nói câu. Lên xe, Lâm Thư Ngữ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vui mừng quá đỗi nói thanh tạ. Liền tốc độ lên xe, mập mạp thấy liền Lâm Thư Ngữ một người đi lên, liền hỏi, ai, như thế nào liền ngươi lên đây, Tô Tần đâu, đang ở dưới cùng một cái rất xinh đẹp tiểu cô nương nói chuyện. Hình như là nhận thức, Lâm Thư Ngữ nói tự giác mà tìm vị trí ngồi xuống. Mập mạp nghe Lâm Thư Ngữ nói như vậy, lẩm bẩm một câu sẽ không lại muốn mang lên một cái đi. Sau đó đã đi xuống cửa sổ xe đem đầu vườn đi xe monster này vừa thấy liền vừa lúc thấy được đường. Song song chính mặt, di một tiếng, đem đầu lùi về tới đối đan lương nói. Người gầy ngươi lại đây nhìn xem. Cái này nữ lớn lên rất quen mắt a, đan lương vốn dĩ không thế nào cảm thấy hứng thú. Vừa nghe đến mập mạp nói quen mắt, lập tức liền đứng lên chạy đến mập mạp bên này hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Tức khắc cũng cảm thấy quen mắt chính là không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua. Những người khác nghe xong cũng đều cảm thấy hứng thú. Đẩy ra bên này cửa sổ hướng bên ngoài xem. Này vừa thấy, những người khác còn hảo. Đường Vũ cùng Lâm Thanh Dương hai người liền đều ngây ngẩn cả người. Đường Vũ bị Tô Tần dưỡng thập phần hồng nhuận, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Lâm Thanh Dương trượt liếc mắt một cái nhìn đến đường song song chính là hoảng sợ. Còn không có phản ứng lại đây liền nghe được mập mạp hô. Ai, Đường Vũ ngươi đi xuống làm gì? Lâm Thanh Dương vội vàng quay đầu lại xem, liền thấy Đường Vũ đi xuống xe, ám đạo một tiếng tao cũng vội vàng đuổi theo. Tô Tần, ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Đường song song chờ đến Tô Tần đi rồi lúc sau vẫn là không tin có như vậy giống nhau hai người. Liền chạy tới hỏi trung tâm đại môn thủ vệ. Cái kia thủ vệ tự nhiên là nhận thức Tô Tần. Biết đường song song là Tô Tần biểu tỷ lúc sau thập phần nhiệt tình miêu tả một phen Tô Tần ở bọn. Họ trong lòng cao lớn hình tượng. Đường song song nghe được trợn mắt há hốc mồm. Sau đó liền thập phần tức giận. Cảm thấy Tô Tần hiện tại có bản lĩnh liền không nghĩ muốn chính mình cái này trói buộc. Vốn dĩ đường song song cũng không hiếm lạ muốn cùng nàng ở bên nhau. Chính là vừa rồi nàng mới biết được Tiếu Dung đã chết. Tiếu Đằng bị bắt nhưng là lại chạy. Liệu Tú Tú vì tìm Tiếu Đằng lại một người chạy. Hiện tại Tưởng Ân lại cùng trong đội ngũ mặt các nam nhân đều đi ra ngoài lộng tinh hạch đi. Có thể hay không tồn tại trở về còn không biết. Hiện tại vừa lúc gặp được Tô Tần, đường song song thực sự có điểm trời cũng giúp ta cảm giác. Đã sớm đã quên buổi sáng Tô Tần đối chính mình thái độ biến hóa. Liền tưởng lớn tiếng dọa người ngăn chặn Tô Tần. Đến lúc đó nàng muốn thế nào Tô Tần còn có thể không thuận theo nàng. Đối chính mình cái này biểu muội nàng vẫn là có nắm chắc có thể ép tới trụ. Đường song song đắc ý tưởng, thấy Tô Tần không nói chuyện, nàng đang muốn lại nói, miệng đã mở ra lời nói lại ngạnh xinh xinh tạp ở trong cổ họng. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn thẳng Tô Tần phía sau, sắc mặt giống như ban ngày ban mặt nhìn thấy quỷ. Giống nhau trở nên trắng bệch, nho nhỏ vũ, ngoặc kép, hết chương.